Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, Kim Sắc Ngọc Giản. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 861, Kim Sắc Ngọc Giản. Diệp Chân lần đầu tiên tại Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong quét đến là đầy đất đen xám. Mặc dù biết rõ có kết quả này, Diệp Chân vẫn là đau lòng một chút. Những này đen xám, tất cả đều là những cái kia ở trong dòng sông thời gian chậm rãi hóa thành cho tàn thiên tài địa bảo. Nhất là thực vật loại, trong chữ vật giới chỉ bộ là gần như là chân không. Nhưng cũng là gần như mà thôi. Một gốc linh dược, để lên mấy năm thời gian, cũng sinh động như thật. Nhưng là, thời gian vạn năm quá dài. Mặc dù chữ vật giới chỉ là chân không, bên trong còn có các loại thiên tài địa bảo tán phát khí tức. Thời gian trôi qua phía dưới, những cái kia không dễ bảo tồn thiên tài địa bảo đều hóa thành tro tàn, bao quát cái kia mấy trăm bình nhìn qua vô cùng chân quý đan dược. Có lẽ là địa tâm hỏa soái cảm thấy không dùng đến mấy trăm năm thời gian liền có thể tìm tới võ đạo truyền nhân, cho nên không có ở những đan dược quý báu kia bên trên thực hiện cái khác cấm chế bảo hộ. Nhưng không nghĩ tới, cái này một không thấy mặt trời, liền là vạn năm, tất cả đan dược, bình ngọc hoàn hảo, nhưng trong bên cạnh đan dược, tại đánh mở sát na, liền thành cho một đống nhan sắc khác nhau bột phấn. Cuối cùng, có thể giao cho Diệp Chân trong tay, tất cả đều là các loại khoáng vật loại, châu thạch loại, các loại có thể trường kỳ chứa đựng thiên tài địa bảo. Nhưng chính là những này cũng làm cho Diệp Chân trái tim co quắp một chút. Trong chữ vật giới chỉ bên cạnh thiên tài địa bảo hư hại đại bộ phận về sau, nhưng bảo tồn đi lên cũng có 1000 loại. Chỗ chết người nhất chính là cái này 1000 loại các loại vật liệu bên trong, Diệp Chân vậy mà hoàn toàn không biết. Không, nói cho đúng, Diệp Chân nhận biết trong đó Huyền Xương Sa, một loại tại chân linh vực cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, là luyện chế linh khí tài liệu quý hiếm. Luyện chế linh khí quá trình bên trong, chỉ cần tăng thêm bên trên vừa đến mấy lạc Huyền Xương Sa, liền có thể để thiên tài địa bảo cùng võ giả thần hồn câu thông năng lực tăng gấp bội, mà uy lực tăng vọt. Một kiện hạ phẩm linh khí bên trong, nếu là có thể tăng thêm bên trên một lượng Huyền Xương Sa, uy lực của nó liền có thể bạo tăng 5 thành trở lên. Thậm chí có thể có cùng bình thường trung phẩm linh khí đối kháng năng lực. Vô cùng chân quý, đây là Diệp Chân tại Vạn Tinh Lâu ban bố siêu cấp treo giải thưởng trên bảng nhìn thấy. Một lượng Huyền Xương Sa. Vạn Tinh Lâu cho ra giá tiền là 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, lại hoặc là tự do chọn lượng ngang nhau giá trị vật phẩm. Một lượng A, nhưng là, tại Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong, tại Vạn Tinh Lâu bên trong treo giải thưởng một lượng liền cao tới 50 vạn khối trung phẩm linh tinh Huyền Xương Sa, lại chất thành một tòa núi nhỏ. Diệp Chân đoán sơ qua một chút. Tại Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong, Huyền Xương Sa số lượng nhiều đạt mấy vạn cân. Vạn cân Huyền Xương Sa A. Nếu là cái này vạn cân Huyền Xương Sa toàn bán đi, Diệp Chân đoán chừng, toàn bộ chân linh vực tài phú lấy ra đều không đủ đổi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không ngốc. Cái này Huyền Xương Sa đừng nói xuất ra đi vạn cân, liền là xuất ra đi 100 cân. Huyền Xương Sa giá cả, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn ngã xuống một cái khó mà tưởng tượng trình độ. Nhưng là, chỉ cần Diệp Chân nhóm nhỏ bán ra, đây tuyệt đối là một bút hải lượng tài phú. Đáng kinh ngạc người là, cái này Huyền Xương Sa chỉ là Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong Diệp Chân nhận ra bình thường nhất số lượng nhiều nhất thiên tài địa bảo một trong, cái khác toàn bộ không biết. Chớ nói chi là biết giá trị. Bất quá, số lượng ít nhất khẳng định là có giá trị nhất. Cái này Xích Nguyệt Hồn Giới bên trong, số lượng chỉ có một khối, có như vậy mười mấy dạng, trong đó nhỏ nhất là một khối chỉ lớn chừng quả đấm nhưng quanh thân tản ra điểm điểm ngân sắc tinh quang hòn đá màu đen. Khác nhìn tảng đá kia chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là khối này hòn đá màu đen trọng lượng, lại là khó mà tưởng tượng. Diệp Chân thần niệm, vậy mà không cách nào đưa nó từ Xích Nguyệt hồn giới bên trong rời đi ra. Một màn này, đem điểm không có đem Diệp Chân trong mắt kinh động ra. Bởi vì chế tác quan hệ, dùng thần niệm lực lượng tại chữ vật giới chỉ bên trong thu lấy vật phẩm. Vô cùng nhẹ nhõm, đừng nói là Diệp Chân dạng này thần hồn tu vi tồn tại cường đại. Liền là dẫn linh cảnh hóa linh cảnh tồn tại, cũng có thể dễ dàng đem mấy chục vạn cân thậm chí là mấy trăm vạn cân vật nặng lấy tiến thủ ra. Lấy Diệp Chân lực lượng thần hồn, tại chữ vật giới chỉ có thể dễ dàng lấy ra hơn 100 triệu cân vật nặng. Vậy nhưng tương đương với vạn tấn nặng vật. Thế nhưng là trước mắt cái này một khối không đáng chú ý hòn đá màu đen, Diệp Chân lại không cách nào xê dịch nó. Vậy cái này lớn chừng quả đấm màu đen hòn đá trọng lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào? Cuối cùng, Diệp Chân cơ hồ là đem toàn bộ lực lượng thần hồn đều chăm chú tiến vào Xích Nguyệt hồn giới, mới đưa cái này hòn đá màu đen xê dịch một chút. Nhưng liền lần này, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang trong phút chốc liền bị tiêu hao hết hai thành. Sợ đến Diệp Chân căn bản không dám đem cái này hòn đá màu đen rời ra Xích Nguyệt hồn giới. Sợ rời ra ngoài thu không trở lại. Diệp Chân đoán chừng, nếu là cơ hội phù hợp, cái đồ chơi này ném ra, chỉ dựa vào trọng lượng, cũng có thể đập chết mấy vị khai phủ cảnh vương giả a. Mà cái này màu đen ngân tinh tảng đá, chỉ là cái này Xích Nguyệt hồn giới bên trong Diệp Chân không quen biết 1000 loại thiên tài địa bảo bên trong một loại. Diệp Chân đoán chừng, trừ hắn nhận biết huyền xương xa bên ngoài, cái khác 1000 loại không quen biết thiên tài địa bảo, chỉ sợ mỗi một loại đều so huyền xương xa chân quý. Mà lại, rất nhiều thiên tài địa bảo lượng vẫn còn so sánh lớn. Địa tâm hỏa xoáy cho Diệp Chân khoản tài phú này to lớn, chỉ sợ thật không cách nào tính toán. Ngày sau một khi có thời cơ thích hợp, sợ rằng sẽ cho Diệp Chân to lớn trợ lực. Thần niệm kéo dài thúc dục mấy tức, một tầng thật dày các loại cho tàn liền từ Xích Nguyệt hồn giới bên trong quét sạch. Bên trong thiên tài địa bảo hóa thành cho tàn nhiều lắm. Diệp Chân dọn dẹp một chút, thanh lý xong cho tàn, Diệp Chân thần niệm đang muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên tại trong khắp ngõ ngách, phát hiện một khối kim sắc ngọc giản. Trước đây khối này kim sắc ngọc giản hẳn là bị thiên tài địa bảo biến thành cho tàn bao trùm. Diệp Chân không nhìn thấy, mà lại, khối này kim sắc ngọc giản cũng là Diệp Chân tại địa tâm hỏa xoáy lưu lại di sản bên trong phát hiện duy nhất một khối ngọc giản. Chúc mừng ngươi, đồ nhi của ta, nếu như ngươi thấy được khối này kim sắc ngọc giản, đã nói lên ngươi đã hoàn thành võ đạo truyền thừa, kế thừa lão phu võ đạo, đạt được lão phu những này di sản, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Có phải hay không có thể triệt tiêu một bộ phận ngươi chúng ta vấn tâm tỏa cấm chế phẫn nộ? Nghĩ thoáng một điểm đi, có nỗ lực mới có thu hoạch. Lão phu võ đạo cùng di sản cũng không thể không công cho người khác, cho lão phu hồng nhan chi kỷ báo thù, ngươi liền xem như là hồi báo lão phu đi. Nếu như những này di sản còn không thể để ngươi cam tâm tình nguyện làm đồ nhi của ta, như vậy bản này huyền thiên luyện khí quyết hẳn là có thể cho ngươi cam tâm tình nguyện làm đồ đệ của lão phu. Nhớ kỹ, mỗi một cái tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả, nếu như hắn không luyện khí hoặc là luyện đan, cái kia chính là đang lãng phí hỏa diễm lực lượng. Nhất là ngươi tu luyện vô thường huyền hỏa kinh tu luyện ra hỏa diễm, quả thực là luyện khí luyện đan lợi khí. Bất quá, một người tinh lực là có hạn, lão phu tinh tu chính là con đường luyện khí, cho nên liền đem bản này bao gồm lão phu suốt đời kinh nghiệm huyền thiên luyện khí quyết truyền thụ cho ngươi. Năm đó lão phu có thể tại ngắn ngủi trong 800 năm liền có thể tung hoành thiên hạ, đứng hàng nhân tộc cao vị. Cái này huyền thiên luyện khí quyết công cực kỳ trọng yếu, hy vọng có thể đối ngươi có trợ giúp. Đoạn này bên trong ngọc giản lưu lại bên trong thần niệm, để Diệp Chân đột nhiên hơi xúc động, địa tâm hỏa soái cho cũng hạ vấn tâm tỏa chuyện này. Mặc dù rất là quá mức, bất quá cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, bỏ đi cái này cũng đúng là đang dùng thực tình đối đãi hắn cái này vạn năm sau võ đạo truyền nhân. Đang lúc Diệp Chân muốn đem thần niệm chìm vào cái này huyền thiên luyện khí quyết trong ngọc giản, cẩn thận đọc thời điểm, bên tai đột nhiên liền truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Ầm ầm offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,